Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thiên Tăng Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bí Động Kỹ, chương 300, huynh trưởng của ta. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Két một tiếng, Võ Hành nhìn chằm chằm vào ngón tay đang đặt trên trán mình, con ngươi co lại, răng gần như nghiến nát. Những lời lẽ sắc sửa khác các đều có thể nhịn, nhưng duy trì có hành động này, các cảm nhận được sự khinh miệt và chế nhạo đến cột tột cùng. Kết hợp với lời nói của Từ tiểu thụ, ca cũng đã gọi rồi, thế mà vẫn không tha sao? Ánh mắt Võ Hành lóe lên một thần kiếm ý lẫm liệt không thể che giấu được nữa. Ông một tiếng, thanh kiếm trên tay Võ Ân Hồng còn chưa kịp thu về nhẫn, dưới luồng kiếm ý lẫm liệt này đột nhiên rung lên, vậy mà lại tuột ra khỏi tay. Thế nhưng tiểu thụ chỉ quay đầu, ánh mắt lập tức rơi xuống thần kiếm. Kiếm rơi xuống đất, thần kiếm này đến vài lần trên mặt đất, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Võ Ân Hồng hồ vụt vào không khí, thanh kiếm đó không bay vào tay như gã dự đoán, mà bị chặn lại ở giữa đường. Kiếm ý! Ngay cả sư đệ hội trường vào khoảnh khắc này cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đến cả Võ Ân Hồng cũng phải nhìn Từ tiểu thụ bằng con mắt khác. Một tên nguyên đình cảnh vậy mà có thể ngộ ra kiếm ý, hoàn toàn khác với phản ứng của hai tên này. Trong mắt Võ Hành chỉ còn lại sự kinh hãi. Kiếm ý tiền thiên! Tiếng hô này vừa vang, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt đứng bật dậy. Cái gì? Đây là kiếm ý tiên thiên? Từ tiểu thụ bị phản ứng của mọi người làm cho kinh ngạc, ngập ngừng hỏi. Kiếm ý tiên thiên rất hiếm à? Tất cả mọi người đều im lặng. Kiếm ý tiên thiên hiếm sao? Toàn bộ Thiên Tăng Thành trong thế hệ trẻ, người có kiếm ý tiên thiên nổi danh không chỉ có vài người Tô Thiền Thiền mà thôi. Võ Hành nhìn Từ tiểu thụ từ trên xuống dưới như thể phát hiện ra một kho báu. Gã sinh ra đã là cao quý, nhưng thứ có thể lay động cảm xúc của gã thật sự không nhiều. Vì vậy dù trước đó Từ tiểu thụ nói một chàng những lời ma quỷ, những gì có thể chấp nhận gã đều chấp nhận. Chỉ có vài đồng tiền lẻ không có gì to tát, nhưng đối với kiếm đạo, Võ Đại Công Tử lại vô cùng nhiệt huyết. Cả Thiên Tăng Thành ai mà không biết thần tượng của Đại Công Tử, Phù Thành Chủ chính là Bát Kiếm Tiên năm xưa. Cho nên dù biết rõ bây giờ mình đang ở Hiệp Hội Luyện Đan Sư, nhìn thấy một thiên tài nguyên đình cảnh ngộ ra kiếm ý, Võ Hành không nhịn được người nữa. Gã cũng là kiếm ý tiên thiên, ngày thường gần như không có đối thủ, thực sự ngớ nghề. Ngay lập tức, không thèm đếm xỉa, gã duỗi hai ngón tay, vậy mà lại dùng một chiêu kiếm đâm thẳng về phía ngực của Từ tiểu thụ. Dừng tay! Dư đề lập tức kinh hãi. Đây là người của tàng lão đó, dù chỉ đến thú sự chú ý thay cho Mộc Tử Tịch, nhưng mình cũng không thể không cẩn trọng đối đãi. Nếu tiểu tử này xảy ra chuyện gì ở đây, Mộc Tử Tịch về kể lại, với cái tính cách bao che khuyết điểm của lão quỷ kia, chẳng phải sẽ phá nát cả đan tháp của lão sao? Một tiếng quát rõ ràng đã quá muộn, thế nhưng phản ứng của Từ tiểu thụ lại không thể nói là không nhanh. Ngay khi hai ngón tay của Võ Hành vừa động, hắn đã hậu phát tiên trí. Hai ngón tay chụm lại lập tức được niệm lực bao bọc, dưới sự gia trì của nhanh nhẹn, cánh tay của Từ tiểu thụ trực tiếp hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt chém lên hai ngón tay của Võ Hành. Một luồng kiếm thế trắng xóa trực tiếp nổ tung tại chỗ, xé toạc cả bàn ghế đồ đạc trong đại sảnh. Nhưng lão luyện đan sư kia thực lực không đủ, càng bị đánh bật lùi lại liên tục. May mà mọi người đứng ở xa, ngoài vẻ mặt kinh hãi, về cơ bản không bị thương tích gì nhiều. Nhưng người đứng gần thì hoàn toàn khác. Kết giới bảo vệ của tầng 7 trực tiếp bị nổ tung hiện ra. Sàn nhà vỡ nát, gỗ vụn bay tứ tung. Võ Ân Hồng tại chỗ bị hai luồng tiên thiên kiếm ý đan xen vào nhau đánh bật lùi. Mộc Tử Tịch càng thảm hơn, hai biến tóc vảnh lên, cả người trực tiếp bay lên khỏi mặt đất. Vút một tiếng, sư đề kịp thời hiện ra, đỡ lấy tiểu cô nương che nàng ở sau lưng. Song kiếm cuối cùng cũng quét qua, Võ Hành cả người ngây dại, gã ngơ ngác nhìn ngón tay của Từ tiểu thụ. Kiếm chỉ, thập đoạn kiếm chỉ. Từ tiểu thụ cũng kinh ngạc thốt lên, tên này cũng biết chiêu này sao? Không đúng, kiếm của gã hẳn là hàng nhái mà tàng lão đã nói ở linh cung ngày đó, hoặc nói là linh kỹ, hoàn toàn không có kiếm niệm bình thường kia. Cẩn thận! Nghĩ đến đây, Từ tiểu thụ không khỏi lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Dù hắn có lực thu lại, kiếm niệm của mình cũng đã hóa hình, Sau khi lực đạo của hai ngón tay và chạm bị triệt tiêu, Phó Hành đang ở trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị, mà từ trên ngón tay của Từ Tiểu Thụ lại bay ra một đạo kiếm khí màu trắng khổng lồ và hùng vĩ. Phó Hành ngớ người, còn trước kịp phòng ngự, đạo kiếm khí kia đã trực tiếp đánh bật phòng ngự linh khí trên người gã, mang theo người xuyên thủng cửa phòng luyện đan, sau đó xé toạc bức tường, trực tiếp tống ra ngoài. Một bên của đàn tháp đột nhiên từ trong ngoài đổ tung, giữa những phiến đá bay tán loạn, kẹp chặt một thân ảnh chật vật. Người đi đường đều đồng loạt liếc nhìn. Chuyện gì thế? Số lần tạc lô của đàn tháp hôm nay hơi nhiều, uy lực còn ngày càng kinh khủng. Vậy mà còn phá thủng cả tường. Không đúng, các ngươi xem, là kiếm khí. Thân ảnh kia, đại công tử sao? Người đi đường mặt mày kinh ngạc, hoàn toàn ngây dại. Trong đàn tháp, sư đệ cả người suýt nữa thì nứt ra. Lão nhìn ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài bức tường, chỉ cảm thấy chói mắt, lập tức nắm chặt tay kêu róc một tiếng. Da đầu của Từ Tiểu Thụ tê dại. Hắn hoàn toàn không ngờ Phó Hành đệ giờ trò này, càng không lường trước được tên này đánh lén thì thôi, thực lực không đủ, tự mình bay đi. Còn kéo theo cả bức tường ngoài đàn tháp cũng bị phá mất. Chuyện này là hắn ra tay trước. Từ Tiểu Thụ chỉ vào ánh nắng nói, cơ hàm của sư đệ nổi cả lên, vươn cổ ra, ngẩn người nói không nên lời. Từ Tiểu Thụ lập tức nhụt chí. Thôi được rồi, ta cũng có tội, ta nhận sai. Nhưng ta không ra tay, có lẽ sẽ bị hắn giết. Tên này phát điên cái gì chứ? Lúc nãy ta ra tay, cũng không ngờ hắn lại yếu như vậy, cho nên... Nhìn sắc mặt ngày càng đen của sư đệ, Từ Tiểu Thụ chọn im lặng là vàng. Người... Xin lỗi. Từ Tiểu Thụ cúi đầu thật sâu đầy áy náy. Mặt sư đệ tức tới trắng bệch, ngón tay vừa duỗi ra run rẩy, không thể nói thêm lời nào. Lão bỗng nhiên nghĩ đến lá thư của Tàng Lão. Khoan dung là một loại mỹ đức, độ lượng là tu dưỡng của con người. Sơ suất rồi. Vốn tưởng rằng phong thư đó có thể đặt dấu chấm hết cho những cái lỗ thủng của đàn tháp, không ngờ đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Lão hội trường hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Phó Ân Hồng. Người mau đi xem Phó Hành. Thân ảnh máu me đầm đìa từ trong ánh nắng bay lên. Phó Hành như một con rắn đập không chết, bên hông lại đeo thêm một cái miếng ngọc bội. Vẻ mặt của gã rất là phấn khích, đôi mắt sáng rực. Cho dù đầu óc rối bời, cộng thêm vết máu loang lổ, vẫn không thể che giấu được ánh mắt nóng rực của gã. Vèo một tiếng, Phó Hành trực tiếp lao đến trước mặt Từ Tiểu Thụ, dọa cho Từ Tiểu Thụ lại duỗi hai ngón tay ra. Phó đại công tử lại hoàn toàn không quan tâm, một tay nắm lấy vai của thanh niên trước mặt, kích động nói: Thập đoạn kiếm chỉ. Lúc nãy người nói là thập đoạn kiếm chỉ phải không? Ánh mắt của gã đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm. Đúng vậy, người đã nói. Nhưng làm sao người có thể biết thập đoạn kiếm chỉ của Bát Kiếm Tiên? Hơn nữa kiếm chỉ của ngươi vậy mà không phải hàng giả. Cái của ngươi là hàng thật, ta đã nhìn ra rồi. Từ Tiểu Thụ mặt mày kinh hãi. Tên này điên rồi sao? Không thể nào, sao có thể? Phó Hành lẩm bẩm xong lại tự mình lắc đầu. Là một fan cuồng của Bát Kiếm Tiên, thập đoạn kiếm chỉ của thần tượng, gã đã nghiên cứu đến tường tận. Nhưng chính vì sự si mê tột độ này mới khiến gã có thể hoàn toàn chắc chắn thập đoạn kiếm chỉ của Từ Tiểu Thụ là thật. Gã hai tay ôm đầu, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Sau khi kinh hô một hồi, trực tiếp ôm lên má của Từ Tiểu Thụ, trong mắt hóa thành khát vọng vô tận. Ca ca, ca ca ruột của ta, dạy ta, ta muốn học thập đoạn kiếm chỉ. Chương 301, phương pháp khảo hạch. Học kiếm chỉ sao? Từ Tiểu Thụ chậm rãi hạ hai ngón tay của mình xuống, thành thật mà nói, nếu không phải cảm nhận được Phó đại công tử chỉ đơn thuần là kích động mà không có ý đồ gì khác, e rằng người này lại phải bay thêm một lần nữa. Hắn nhìn miếng ngọc bội bên hông của tên này, lần thứ hai cảm thấy mình nổ yếu. Trước đó Lệ Song Hành với vô số bảo vật ngọc thạch, sau đó có Phó đại công tử với vô số linh ngọc phòng ngự, tên này giàu đến mức nào chứ? Nổ một lần đổi một cái sau. Hắn âm thầm thở dài, sau đó gỡ ngón tay của Phó Hành khỏi mặt, rồi lau mặt một cái, một mặt đầy máu. Tên này, người bình tĩnh lại đi. Phó Hành lại hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Vừa nghĩ đến việc Từ Tiểu Thụ nắm giữ phiên bản thật của thật đoạn kiếm chỉ, chứ không phải loại linh kỹ có thể thấy ở khắp nơi của mình, tim của gã cỏ thắt. Thiên Tàng Linh Cung, sao có thể có thứ này? Nếu sớm biết Linh Cung có thứ này, lúc đầu mình chắc chắn sẽ không nghe lời lão cha, ở nhà kế thừa mọi thứ của phủ thành chủ. Quả nhiên con người đều phải tự mình xông ra ngoài xông pha một phen. Gã hối hận rồi. Ca, dạy ta thập đoạn kiếm chỉ, ta thật sự muốn học. Từ tiểu thụ đẩy gã ra, hất cầm về phía bên cạnh. Phó hành quay đầu, liền thấy khuôn mặt đen như sắp nhỏ ra mực của sư đệ hội trưởng. À, ta đến, ta đến. Phó hành cười làm lành, sư đệ lập tức bùng nổ, gầm lên. Đừng tưởng ngươi là đại công tử của phủ thành chủ, là có thể muốn làm gì thì làm. Đàn tháp thật sự muốn sửa chữa, mấy đồng tiền bẩn của ngươi đủ sao? Đây là ý chí của tiền bối, là truyền thừa, có hiểu không? Phó hành gật đầu như dã tỏi. Hiểu, ta hiểu. Hội trưởng, ta sai rồi, ta không bao giờ gây rối nữa. Sư đệ hội trưởng tức giận phất tay áo. Hai người các ngươi đừng ở đây giở trò, muốn gây chuyện đợi các ngươi ra khỏi đàn tháp rồi hãy nói. Lão đột nhiên nảy ra một ý. Hoặc là bây giờ ta tiễn các ngươi ra ngoài. Ấy, đừng đừng. Từ tiểu thụ lập tức xua tay. Ta đến để khảo hạch, đều là tên này ra tay trước, gài tiễn hắn đi. Mặt của phó hành trắng bệch, để hội trưởng tiễn sao? Gã không có mặt mũi lớn như vậy. Đừng đừng, ta đến xem muội muội của ta khảo hạch, chưa đi được. Khoe mắt của gã liếc về phía Từ tiểu thụ. Nếu nói lúc trước bắt gã gọi là ca, gã còn có chút không cam lòng, nhưng bây giờ ca ca tốt, tiếng ca này đã gọi rồi, ăn vạ cũng phải ăn vạ cho ra thập đoạn kiếm chỉ này. Phó Ân Hồng ngữ khí không tốt. Ta thi xong rồi. Phó Hành nhìn nàng. Thành công chưa? Thất bại rồi. Ăn để muội muội mình vào phòng luyện đan, người thi lại lần nữa đi. Ta mệt rồi. Không, người không mệt, người phải thi lại lần nữa. Người thi, ta theo Từ tiểu thụ. Hôm nay thập đoạn kiếm chỉ này nói gì cũng phải moi ra cho bằng được. Phó Ân Hồng ngây dại. Gần mực thì đen sao? Hai người lại vào phòng luyện đan lộ thiên kia. Từ tiểu thụ nhìn về phía sư đệ hội trưởng. Thì thế nào ấy ạ? Sư đệ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhịn xuống cơn tức này. Đúng là nếu tính toán nghiêm ngặt, sự phá hoại hình như đều là do một mình phó hành gây ra. Đàn tháp thật sự không thể từ chối những người có lòng với đan đạo, đuổi ra ngoài gì đó. Nói là như vậy, thật sự làm sẽ khiến người ta thất vọng. Hơn nữa nếu là luyện đan, thì sao cũng có thể xảy ra sai sót như vậy được chứ? Hai người các ngươi theo ta. Sư đệ nói rồi dẫn Mộc Tử Tịnh vào một phòng luyện đan khác. Đây là ái đồ của tăng lão, lão tự nhiên muốn đích thân trông chừng xem tiểu cô nương này có thể đạt tới cảnh giới nào. Còn về Từ tiểu thụ, lão liền giao cho một nhân viên tiếp đại khác. Phòng luyện đan. Từ tiểu thụ nhìn lão già trước mặt có chút tò mò. Tiền bối là... Tiếp đãi không phải đều là các tiểu tỷ tỷ sao? À, tất phải phiền đến các tiền bối đích thân đến đây. Hắn thấy lão già này mặc trang phục luyện đan sư, ngực đeo huy chương. Huy chương luyện đan sư rất dễ nhận biết, ngoài nền màu vàng kim, trên đó chỉ có mây và cái đỉnh đơn giản. Đỉnh tự nhiên là tượng trưng cho mạng sống của luyện đan sư, dược đỉnh. Mây càng dễ nhận biết hơn, mấy mây mấy phẩm. Từ tiểu thụ nhìn huy chương của lão già, trên đó có 6 đám mây nâng một cái đỉnh, đó chính là lục phẩm luyện đan sư, tông sư. Đại lão như vậy sao lại đến tiếp đãi mình? Lão phu Vân Hạc. Lão già cười nói, tiểu huynh đệ có thể được hội trưởng mang đến tầng 7 khảo hạch, thật là không đơn giản. Tầng 7 của đan tháp này không có nhân viên tiếp đãi. Dù sao ngày thường người đến ít đều là một số lão già tán gẫu. Nếu thật sự có ai đến khảo hạch, những lão già rảnh rỗi như chúng ta tự nhiên sẽ có việc để làm. Vậy sao? Từ tiểu thụ ô một tiếng hỏi. Thế khảo hạch thì thi thế nào? Vân Hà cười tủm tỉm nói, tiểu huynh đệ là luyện đan sư mấy phẩm? Ta không có phẩm. Không có phẩm? À, không có phẩm sao? Lão già trừng mắt. Không có phẩm sao ngươi được sư đệ hội trưởng đưa lên tầng 7 khảo hạch? Ơ, Từ tiểu thụ kinh ngạc, không phải ai cũng được sao? Vân Hạc ngơ ra, ai cũng được à? Nếu tầng 7 này ai cũng có thể lên, vậy những lão già như chúng ta còn có thời gian uống trà sao? Đây là nơi chỉ có luyện đan sư cấp bậc bán bộ tông sư từ thất phẩm lên lục phẩm mới có tư cách đến. Nếu không, người nghĩ tại sao chúng ta lại rảnh rỗi như vậy? Tuy rằng bây giờ khảo hạch cấp bậc tông sư ít đi nhiều, để vận động một chút, thi thoảng cũng có một số lão già mang đến vài người từ bát phẩm lên thất phẩm, nhưng cũng phải xem tư chất và bối cảnh chứ. Phó Ân Hồng chính là như vậy, nhưng người phó gia, cả thiên tăng thành có thể so sánh được, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Bị hoài nghi liền bị động cộng một liên tục. Từ Tiểu Thụ chớp mắt, hắn không ngờ hoạt động tâm lý của lão già này lại phong phú như vậy. Nếu không phải ai cũng được thì dựa vào quan hệ gì? Vân Hạc lập tức bị nghẹt, đây là suy nghĩ trong lòng lão. Lão cười gượng một hồi. Tiểu huynh đệ quan hệ không tồi nhé. Quen biết đại công tử của phủ thành chủ sao? Từ Tiểu Thụ cười, xem ra tên này không dám nghe trộm những lời nói của mấy người họ. Cũng coi như quen biết, Võ Hành gọi ta là ca. Vân Hạc mặt cứng đờ, lẽ nào vị này cũng là công tử của phủ thành chủ? Thảo nào, quan hệ có thể lớn tới mức độ trực tiếp lên tầng 7. Nhưng phủ thành chủ không phải chỉ có một đại công tử thôi sao? Đại công tử gọi hắn là ca, vậy vị này là siêu cấp đại công tử à? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ không quan tâm phất tay nói. Không nói chuyện này nữa, ngài còn chưa giải thích cách khảo hạch. Vân Hạc cuối cùng cũng hoàn hồn, cười nói. Nếu công tử chưa từng thi qua, vậy tự nhiên phải bắt đầu từ thập phẩm. Thì thế nào? Rất đơn giản. Chọn một loại đan dược thập phẩm, luyện chế thành công là được. Dược liệu thì sao? Đàn tháp cung cấp, người có 3 lần cơ hội, yêu cầu tối thiểu là phải luyện chế ra một viên đan dược thượng phẩm. Thượng phẩm sao? Từ Tiểu Thụ nhướng mày, quy cách của đan tháp này cũng khá cao, xem ra sẽ không để người ta đụng nước béo cò qua được. Hắn lại hỏi, ngoài những thứ này còn có gì khác không? Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Được. Từ Tiểu Thụ đáp một tiếng, chỉ vào đan đỉnh và địa hỏa ở trong phòng luyện đan. Những thứ này có thể không cần không? Ta dùng của mình. Vân Hạc hơi nhìn hắn bằng con mắt khác. Có thể nói ra những lời như vậy thường là những người đã đắm chìm trong đan đạo nhiều năm, có hỏa diễm của riêng mình, có một mối quan hệ tâm linh nhất định với đan đỉnh của bản thân. Tuy rằng điều này sẽ làm tăng tỷ lệ thành công của luyện đan sư, nhưng trao khảo hạch thập phẩm chưa có quy tắc hạn chế này. Thanh niên này lẽ nào là loại người tự mình tìm tòi đan đạo khá lâu, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì kinh người à? Chương 302. Lùi lại một chút, ta sắp luyện đan rồi. Được, người có thể dùng của mình. Vân Hạc nói. Từ Tiểu Thụ lập tức gật đầu hài lòng. Cái đan đỉnh này quá nhỏ, quá yếu. Cái điều hòa này cũng quá kém chất lượng, cấp thấp quá, hắn dùng không quen. Sau khi dọn dẹp những thứ này sang một bên, về trong phòng luyện đan không lớn, lại bị chiếm thêm một khoảng không gian nhỏ. Từ Tiểu Thụ nhìn lại kích thước của cái bồn tắm của mình. So với cái của Tàng Lão, bồn tắm của hắn nhỏ hơn một chút. Nhưng đối mặt với những kích thước thông thường này, hắn nhìn về phía Vân Hạc nói, lùi lại một chút. Sao? Vân Hạc không hiểu gì. Lùi lại à? Lão còn định làm một nhân viên tiếp đãi tận tụy, từng cây đưa dược thảo cho Từ Tiểu Thụ. Đúng vậy, lùi lại một chút, ta sắp luyện đan rồi. Vân Hạc cạn lời. Ngươi luyện một viên đan mà ra vẻ ta đây gớm nhỉ? Lão có chút không vui lùi lại mấy bước. Từ Tiểu Thụ do dự một lúc rồi nói, cứ lùi ra cửa ấy. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Vân Hạc mặt có chút tức giận. Hay là để ta lui ra ngoài cho ngài, tiện thể đóng cửa lại luôn. Ngài tự mình thi, tự mình lấy chứng nhận, không cần người giám sát, có được không, thiếu gia? Bị phỉ báng, điểm bị động cộng một. Lão già này hoạt động tâm lý thật sự phong phú. Lão không có hàng tốt, không biết đang nghĩ cái gì. Ta là vì tốt cho ngươi thôi. Hắn cũng không giải thích nhiều, thấy Vân Hạc đã lùi sang một bên, liền lôi cái bồn tắm có thể chứa được mấy người trong nhẫn ra. Bịch một tiếng, bồn tắm rơi xuống đất, còn người của Vân Hạc lập tức lộ ra. Đây là đan đỉnh sao? Từ Tiểu Thụ cười nói. Thế lẽ nào còn có thể là một cái bồn tắm mà? Vân Hạc không biết nói gì. Ta đây chính là một cái bồn tắm. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Lão có chút ngờ ngác. Một cái dục ăn một cái đan đỉnh lớn như vậy, thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời lão thấy. Nhưng luyện đan sư kỳ quái thì nhiều, mỗi người đều có phong cách của riêng mình. Lão cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ cái bồn tắm này là một linh khí cao cấp, có thể tăng tỷ lệ thành công luyện đan. Linh niệm quét qua, ngoài việc cực kỳ dày, cái đan đỉnh này không nhìn ra được cái gì khác. Còn về cấp bậc, bát phẩm. Khóe miệng của Vân Hạc co giật. Bát phẩm không thấp, cấp bậc tiên thiên. Nhưng một người có bối cảnh lớn như vậy, dùng đan đỉnh bát phẩm luyện đan, có thể tăng được bao nhiêu tỷ lệ thành công? Từ Tiểu Thụ nhìn sắc mặt biến đổi khôn lường của lão, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn búng tay một cái, một viên hỏa trùng nén liền bắn xuống dưới bồn tắm. Nhiệt độ cao dữ dội lập tức làm bồn tắm nóng lên đỏ ửng. Vân Hạc có chút kinh ngạc, tuy mắt thường không thấy gì, nhưng luồng khí nóng quen thuộc này sao có thể không nhận ra. Linh niệm lại quét qua, liền thấy viên hỏa trùng nén đang xoay tròn với tốc độ cao. Hỏa diễm vô hình. Môi của lão khẽ mở, không giấu được vẻ kinh ngạc. Thành thật mà nói, sự chuẩn bị của Tiểu Thụ thật sự khiến cho lão phải nhìn bằng con mắt khác. Luyện đan sư có phong cách rõ rệt, lão đã gặp không ít, nhưng độc đáo như vậy lần đầu tiên thấy. Từ Tiểu Thụ nhìn lão, đưa tay xin dược liệu. Đan dược thập phẩm, cho ta chọn xích kim đan đi, có vẻ chắc chắn hơn. Tuy đã nắm vững tận chiếu ngưng đan thuật, nhưng dù sao cũng không phải là ngao thang ngưu luyện đan thuật tự sáng tạo, độ quen thuộc thật sự không cao. Thứ này không liên quan nhiều tới việc kiểm soát lửa, có chút thiên về phương hướng linh kỹ. May mà cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng học được. Luyện chế xích kim đan, 10 phần, chắc 8-9. Vân Hạc không nghĩ nhiều, lựa chọn này gần như là lựa chọn hàng đầu của tất cả luyện đan sư. Lão từ trong nhận lấy ra linh dược, định đưa lên, Từ Tiểu Thụ vội vàng ngăn. Đợi đã, ngày ở đó là được rồi, không cần qua đây, ta luyện đan có chút đặc biệt. Tình hình luyện đan của mình thế nào, Từ Mỗ trong lòng vẫn có chút tự biết. Nếu tên này là Tàng Lão, hắn còn mong tên này đến gần một chút để giúp mình kiểm soát sự cố. Nhưng Vân Hạc, tù vì cư vô cảnh, à, lùi lại xa một chút, đến lúc lỡ xảy ra sự cố, mình chỉ cần tự bảo vệ là được. Vân Hạc lại không biết Từ Tiểu Thụ đang nghĩ cho lão, mặt đen lại. Nhưng nghĩ đến việc một số luyện đan sư quả thực cơ chúng sạch sẽ khi luyện đan, thậm chí không cho phép người khác xem quá trình luyện đan của mình, lão cũng nhịn. Nhưng đây cũng là đặc quyền của luyện đan sư cấp cao, chỉ là một cuộc khảo hạch thập phẩm, ra vẻ cái gì chứ. Bị than thở, điểm bị động cộng 1. Vân Hạc dùng linh lực đưa khay đựng linh dược qua. Tiểu Thụ cười nhận lấy, vung tay một cái liền đổ hết linh dược vào nồi, sau đó đưa tay khép. Mặt lão già lập tức tím đi. Đây là đang luyện đan đấy, ngươi làm cái gì, đại tạp sao? Lão cảm thấy tim mình đang co thắt. Dược liệu xích kim đan tuy tương đối rẻ, nhưng cũng không phải để ngươi làm món lầu thập cẩm. Người khác luyện đan đều tự tuần tự tiến, từng cây dược liệu, tinh luyện dược dịch. Ngươi thì hay rồi, lẽ nào ngươi đến đàn tháp khảo hạch luyện đan sư để lãng phí phần dược liệu này? Từ Tiểu Thụ không nói nhiều, nói nhiều vô ích. Tận chiếu luyện đan thuật của hắn vốn đi theo con đường hoang dã hơn nhiều so với người khác. Không hiểu là bình thường, hiểu được mới là có chút kiến thức. Vân Hạc kinh hồ một tiếng, cũng im lặng. Bất kể Từ Tiểu Thụ định làm gì, khảo hạch luyện đan sư bắt đầu, mình còn la hét, vốn đã là không đúng. Bằng tâm thái thôi kệ, lão trầm ngâm, rất nhanh đã phát hiện ra điều không đúng. Tiểu tử này hình như không phải đang lãng phí linh dược, hắn thật sự đang luyện đan. Mấy chục phần dược liệu được phân chia, một phần dùng linh nguyên bao bọc, tạm thời không động. Phần còn lại vậy mà lại tinh luyện cùng lúc 7-8 cây dược liệu. Vân Hạc suýt nữa thì kinh hô, đùa kiểu gì, chính não cũng không dám luyện đan như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, vẻ kinh ngạc trên mặt lão cũng hoàn toàn biến thành kinh hãi. Thủ pháp luyện đan của tiểu tử này cực kỳ non nớt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có thủ pháp. Nhưng hoàn toàn trái ngược, việc kiểm soát lửa của hắn nói đơn giản là hoàn hảo. Chỗ nào cần tăng nhiệt độ, chỗ nào cần hạ thấp kiểm soát, khi nào lửa lớn, khi nào lửa nhỏ đều được sắp xếp rõ ràng. Nhưng giữa sự rõ ràng này lại có thêm một hương vị kỳ lạ. Người xem ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa lớn kia. Sao một cuộc khảo hạch luyện đan sư đàng hoàng lại bị hắn làm cho có cảm giác như đang xào rau vậy? Chuyện này là ảo giác sao? Vân Hạc dụi mắt, lão có chút không tin. Nhưng mùi thuốc dần dần bay ra từ trong lò, dường như thật sự có thêm một hương vị của thức ăn. Dù toàn là rau củ cũng không khỏi khiến cổ họng của lão động đậy. Lão nhìn Từ Tiểu Thụ vô cùng trang nghiêm, mày nhíu lại. Hỏa diễm vô hình bá đạo như vậy, cách tinh luyện dược liệu khí phách như vậy, đàn đỉnh lớn như thế, khiến lão nhớ đến một truyền thuyết của đàn tháp, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Lão tiếp tục nhìn, tay của tiểu tử này lại không ngừng vung múa, nhưng lão nhìn cả buổi vẫn hoàn toàn không nhìn ra được quy luật gì, dường như chỉ là vung loạn. Chương 303, Vân Hạc đi đâu rồi? Nhưng thủ pháp của luyện đan sư cực kỳ quan trọng, Từ Tiểu Thụ này sao có thể vung loạn chứ? Vân Hạc lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình. Lão tiếp tục quan sát, mơ hồ có cảm giác đắm chìm trong đó, khác biệt quá lớn, hoàn toàn khác với con đường luyện đan sư khác, dường như đã mở ra một đại đạo mới. Vân Hạc nghĩ đến đây, bị chính mình dọa sợ. Chỉ là một cuộc khảo hạch thập phẩm, vậy mà mình có thể nhìn ra một đại đạo mới sao? Đùa kiểu gì vậy? Hội trưởng đại nhân cũng không có thực lực như vậy. Thế nhưng mà, lão cẩn thận quan sát bàn tay nhìn có vẻ lộn xộn của Tư Tiểu Thu, cố gắng tìm ra một chút dấu vết của đan đạo, của kết ấn. Lão thất bại rồi. Là do mình không đủ uyên bác sao? Vân Hạc chán nản nghĩ. Nhưng lão không đàn lòng, con đường hoàn toàn khác biệt này tạm thời không thể nói là đạo, vậy thì nói là con đường đi. Con đường lớn mới này, à, mình nghiên cứu một chút, luôn có thể nhận được một chút gì đó, có được sự cảm ngộ. Đây cũng là lý do các lão già ở tầng 7 tận tâm phục vụ tiểu thiên tài. Thường thì những người này tư duy cực kỳ sáng tạo này có thể lôi cái lão già ra khỏi quán tính tư duy cố định, cho họ một hướng đi mới. Tư Tiểu Tụ tập trung cao độ, tinh luyện dược dịch vô cùng nhanh chóng, nhanh hơn luyện đan sư bình thường không biết bao nhiêu lần. Nửa nén hương trôi qua, trong đan đỉnh vang lên tiếng ùng ục, dược dịch sôi sục. Tiểu Thụ lật tay dùng linh nguyên làm nắp lồi để cô đặc nước cốt, tiếp tục xào nấu. Linh khí hồi lưu, trong một khoảnh khắc thật sự mở ra như cánh cửa tư duy đã đóng chặt của Vân Hạc. Đôi mắt già nua của lão trừng lên, ý thức được lần này có thể thật sự có thu hoạch. Tay của Tư Tiểu Thụ lật bay, tốc độ cực nhanh. Con ngươi của lão già đảo liên tục, mí mắt không chớp, nhìn chằm chằm đến mức nước mắt sắp chảy ra rồi. Thủ pháp mới, đây tuyệt đối là thủ pháp luyện đan sư mới. Dù vẫn chưa quan sát được gì, Vân Hạc vẫn không ngừng nỗ lực. Lão muốn nhân cơ hội này phá giải bí mật tinh luyện dược dịch nhanh chóng của thiếu niên này. Dược dịch sôi ủng ục càng lúc càng lớn tiếng, nhưng dù như vậy nó vẫn không biến thành tro bụi. Dưới sự kiểm soát lửa chính xác như vậy, chất lượng dược dịch tiền khiết vẫn không ngừng được Từ Tiểu Tụ tinh luyện. Vân Hạc sắp phát điên rồi, rốt cuộc là thủ pháp gì có thể làm được tới bước này? Lão trợn mắt, hốc mắt sắp nứt ra rồi, nhìn nước sôi ủng ục, mũi người mùi hương rau củ thơm lừng, cảm ngộ thủ pháp luyện đan thâm thúy thiên đạo của Từ Tiểu Thụ. Đầu óc của Vân Hạc lại đột nhiên đi chệch hướng, chẳng hiểu sao mình xem tiểu bối luyện đan vậy mà lại nhìn ra dấu vết của một đầu bếp. Chuyện này, Vân Hạc sững sờ, suy nghĩ này vừa xuất hiện, dù lão có cố gắng kiểm soát cũng hoàn toàn không thể ngăn được. Mơ hồ nếu tưởng tượng ra tiểu tử này cầm một cái xẻng trong tay, thủ pháp như vậy, chẳng phải chính là cảm giác của một đại đầu bếp xào rau sao? Đùa kiểu gì vậy? Vân Hạc cả người sắp sụp đổ. Mình quan sát lâu như vậy, chỉ nhìn ra được một chút này sao? Thảo nào hội trưởng đại nhân nói, mình trên con đường luyện đan, ngộ tính thật sự không tốt. Điều này thật sự rất có lý. Lão lúc này đầu đầy áy náy, vì đã bắn bổ sự nghiệp thần thánh của luyện đan trong ý thức tư duy của mình, mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế nhưng mà lão lại tiếc nhìn Từ Tiểu Thụ trang nghiêm, thi thoảng dùng tay lau mồ hôi. Giống quá, thật sự rất giống với một đầu bếp cầm xẻng đang nấu đan dược. Vân Hạc chỉ nghĩ thôi, trong đầu đã có hình ảnh kỳ lạ đó. Ngộ tính của mình thật sự lệch lạc rồi. Lão chìm vào suy tư, không được, không thể tiếp tục nghĩ nữa. Hướng này tuyệt đối là đi lệch. Thủ pháp luyện đan tinh túy như vậy, sao mình lại có thể liên tưởng tới việc xảo rau chứ? Đúng là gỗ mục không thể đẽo. Vân Hạc sờ bụng, âm thầm thở dài. Chắc là do mình bế quan quá lâu. À, chắc là như vậy. Cẩn thận, Từ Tiểu Thụ đột nhiên lên tiếng. Ta sắp cô cạn nước cốt đấy. Vân Hạc hỏi chấm. Cô cạn nước cốt à? Lão suy chút nữa thì quỳ tại chỗ, mặt già trực tiếp đỏ bừng về xấu hổ. Tiểu tử này làm sao biết được suy nghĩ của mình? Hắn có thuật đọc tâm sao? Từ Tiểu Thụ không để ý đến lão, lão già này quá mạnh, gần như sắp bằng Mộc Tử Tịch rồi. Ngoài việc không có nguyền rủa, các loại cảm xúc thay phiên nhau đều đóng góp cho hắn mấy chục lần. Nào là kính phục, hoài nghi, thán phục các kiểu. Đúng là một thiên tài cày điểm bị động. Tinh luyện dược dịch hắn rất dễ dàng, nên có thể đồng thời quan sát của thông tin. Nhưng bước tiếp theo, chính Từ Tiểu Thụ cũng phải tập trung 12 phần tinh thần, ngưng đan. Mắt của thanh niên nhèo lại, như đang nhìn kẻ thù nguy hiểm nhất. Chớ chiêu tay, Vân Hạc lão già này nghe hắn nói một câu cẩn thận, không lùi mà tiến, dường như định đến gần quan sát. Chuyện này dũng khí thật đáng khen. Từ Tiểu Thụ lại lên tiếng, lùi lại một chút đi, ta sắp ngưng đan rồi. Việc cô cạn nước cốt đã kết thúc, để tránh cuối cùng ngưng tụ thành mật ong vàng dạng giọt Hắn không dám kéo dài bước này quá lâu. Vân Hạc lại cười tủm tỉm nói: Tiểu hữu xa cách quá rồi, đan đạo vốn ít người theo, có thủ pháp hay, mọi người cùng nhau giao lưu, cùng nhau tiến bộ mới phải. Lão nói rồi lại đến gần, đã hoàn toàn đến trước bồn tắm. Mặt của Từ Tiểu Thụ trắng bệch. Thủ pháp luyện đan thần thánh cái gì chứ, ta đâu biết những thứ này đâu. Đây đều là động tác tay đi kèm theo kiểu điều chỉnh lửa ở trong chủ nghệ tinh thông ra mà thôi. Tuy luôn cảm thấy tay của mình thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng dù có cảm giác trống rỗng của vô nắm, động tác tay vừa ra, hỏa diễm quả thật vẫn nghe lời. Đây là nguyên lý gì hắn không rõ lắm. Dù sao chủ nghệ tinh thông dùng để luyện đan vốn có quá nhiều thứ không thể giải thích, nên những thứ này hắn cũng không thể dạy. Nhưng lúc khác lão già ngươi muốn thảo luận cũng được, bây giờ là lúc ngưng đan quan trọng, ngươi lại gần làm cái gì, không muốn sống sao? Mặt của Từ Tiểu Thụ đen lại, không ngừng đàn nữa, nước cốt sắp cô đọng hết rồi. Lúc đó dạng thạch sẽ ra, khảo hoạch cũng chắc chắn sẽ thất bại. Hắn khuyên lần cuối: Lão già, mau lùi ra, ta sắp ngưng đan rồi. Vân Hạc cười tủm tỉm, tiện thể ngồi xuống bên cạnh Từ Tiểu Thụ. Không sao, ta là trợ thủ, sẽ giúp ngươi giải quyết mọi thứ. Lão lấy ra khay, hạ giọng: Tiểu huynh đệ, ngươi có thủ pháp gì vậy? Dạy ta, ta đảm bảo ngươi khảo hạch qua. Còn đi cửa sau sao? Mặt của Từ Tiểu Thụ trắng bệch, hắn không thể nhịn được nữa, càng không có sức để nói, lập tức thu tay. Hỏa trùng nén dưới bồn tắm đột nhiên bật lên, hóa thành lửa lớn hừng hực. Tận chiếu ngưng đàn thuật chú trọng nhất kích tất sát, thông qua nhiệt độ tăng cao trong nháy mắt đốt cháy bề mặt cô đặc bên trong, từ đó thành đan. Trong ngọc giản tăng lão đưa, câu này khắc sâu vào lòng người. Từ Tiểu Thụ coi như kinh điển, một tay kéo nổi linh nguyên lớn ra, hỏa diễm đột nhiên đốt cháy. Ầm một tiếng, một luồng ánh sáng trắng mờ ảo xuyên qua cửa sổ trời, trực tiếp dẫn ánh đắng vào trong phòng. Từ Tiểu Thụ chỉ cảm thấy tân thần chấn động, hồn phách sắp bị chấn tan. Nhưng hắn có dẻo dai, dù bị linh dược này nổ đến mặt hắn đen thôi, vẫn vững như bàn thạch. Một mùi thuốc thơm lừng, Từ Tiểu Thụ lập tức phấn khích. Lần này cảm giác tay rất tốt, tuy không tránh khỏi nổ, nhưng hắn rất tự tin, dao lò tuyệt đối không phải xích kim dịch, mà là xích kim đan. Phẩm chất người mùi này chắc chắn là thượng phẩm. Hắn kích động đứng dậy, định mở rãnh lấy đan, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh đan đỉnh, bên ngoài rãnh lấy đan có chút trống trải. À đúng rồi, lúc nãy lão già Vân Hạc không phải ngồi ở bên cạnh mình sao, lão đi đâu rồi? Chương 304. Hôm nay đan tháp quả là một nơi bất thường. Tại một phòng luyện đan khác, Mộc Tử Tịch đang toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào lò luyện đan trước mặt. Lựa chọn đầu tiên của nàng cũng là xích kim đan, thao tác bài bản hoàn toàn không thấy sai sót. Dựa vào trực giác mạnh mẽ đối với mộc hệ, nàng có thể nắm bắt dược tính tốt nhất của linh dược. Từ tinh luyện dược dịch đến ngưng đan, mọi thứ đều tuần tự, một quá trình luyện đan rất trôi chảy, không có gì bất ngờ. Đây sẽ là một lò đan dược phẩm chất cực tốt. Sư đệ hội trưởng lại xem mà nhíu mày. Quá trình luyện đan tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà cách luyện đan của tiểu cô nương này lại có vấn đề rất lớn. Nàng không phải là truyền nhân của tăng lão sao? Sao đan đạo lại bài bản như vậy? Không đúng, tăng lão kia muốn tìm truyền nhân, sao có thể không truyền lại đan thuật của nhất mạch tận chiếu? Nếu lão không muốn truyền thừa tận chiếu luyện đan thuật, thì cần gì phải khổ sở chờ đợi lâu như vậy, hao phí bao nhiêu thiên tài? Sư đệ trầm mối không thể giải. Lão còn định được chứng kiến sự bá đạo của tận chiếu luyện đan thuật, không ngờ tiểu cô nương không cho lão bất ngờ. Là vì xích kim đan quá đơn giản, không thèm dùng, cũng không muốn bại lộ sự tồn tại của tận chiếu luyện đan thuật sao? Sư đệ nghĩ đến khả năng này, lão có chút cạn lời với tăng lão. Lão già khốn kiếp này thật sự rất xấu xa. Người không muốn bại lộ đệ tử quý báu của mình, hà tất phải mang thư đến tìm ta? Người và thân phận đều đã bại lộ rồi, còn ở trước mặt ta chơi cái trò giấu giếm này, thật không sảng khoái mà. Sư đệ bị ghê tởm, không hổ là thủ bút của lão già chết tiệt kia, chính là biết cách làm người khác ghê tởm. Lão không nghĩ nhiều, tiếp tục quan sát Mộc Tử Tịch luyện đan, thật là mãn nhãn. Dù không dùng tận chiếu luyện đan thuật, tiểu cô nương này cũng là một thiên tài. Trong khảo hạch đan dược thập phẩm, có thể làm được đến bước này thật sự không nhiều. Nói không chừng lát nữa nha đầu này còn có thể tiếp tục thi cửu phẩm. Đúng là một bảo bối tốt. Mắt của sư đệ sáng lên, trong lòng vô cùng khao khát, chỉ cần là thứ tàng lão để mắt, bất kể là người hay vật, lão đều rất muốn cướp về. đợi kết thúc rồi nói. Lão nghĩ như vậy, quá trình luyện đan đã đi đến hồi kết. Mộc Tử Tịch lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, định ngưng đan. Thì đột nhiên, phòng bên cạnh đột nhiên nổ một tiếng dữ dội, trực tiếp làm cho tim của nàng run lên. Tay run một cái, ngay cả hỏa diễm cũng không điều khiển được. Đan đỉnh đột nhiên rung lên, dược dịch lập tức hóa thành cho bụi, một mùi khét truyền ra. Không ổn, sắp tạc lỗ rồi. Mặt của tiểu cô nương lập tức trắng bệch, nàng tính toán trăm bề, còn đặc biệt tách ra khỏi Tư Tiểu Thụ. Không muốn hắn xem mình luyện đan, chính là sợ bị làm phiền. Đàn tháp cũng rất phối hợp, trực tiếp mỗi người một phòng, không có chuyện đáng sợ mỗi người luyện đan, những người khác vây xem xảy ra. Nhưng ngàn tính vạn tính, nàng vẫn không thể tránh khỏi số phận bị cưỡng ép can thiệp. Tiếng nổ đó đơn giản là quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Dựa vào năng lực điều khiển dược tính mạnh mẽ, tiểu cô nương xoay chuyển tình thế, xoay chuyển lò đan dược sắp nổ, làm cho không khí vừa kịp nguội lại. Lại một tiếng nổ dữ dội, Mộc Tử Tịch quay đầu nhìn về phía bên kia. Rõ ràng mình đã khống chế tốt đan đỉnh, nhưng phòng bên cạnh của bên cạnh dường như không thể điều khiển tốt. Cẩn thận! Một tiếng kinh hô của sư đệ hội trường khiến nàng quay đầu, sau đó con người của tiểu cô nương liền trừng lớn. Chỉ thấy đan đỉnh vì một lúc thân thần của nàng lại run rẩy dữ dội, lần này không ai có thể ngăn cản được nữa. Ầm một tiếng, Mộc Tử Tịch một thân đen thui nhìn hội trưởng đại nhân trước mặt, y phục không còn sang trọng, tóc không còn trắng tinh, nhất thời im lặng, không khí yên tĩnh rồi. Nhiều lão già trong đại sảnh hết người nọ đến người kia liếc nhìn, hôm nay làm sao thế nhỉ, còn có xong không đây? Thi thoảng lại nổ một tiếng, tàn tháp này thật sự còn chịu được. Nói đi, ba phòng đó đều là người sư đệ hội trưởng dẫn đến phải không? Hình như là vậy, mắt nhìn của sư đệ đại nhân ngày càng đi xuống rồi. Ấy, không nên nói những lời như thế. Ta lại tò mò, sao tạc lô thì tạc lô, tại sao lại lớn tiếng như vậy, còn ảnh hưởng đến phòng luyện đan khác? Đúng thế, lẽ nào cửa không đóng à? Trong tiếng thảo luận của mọi người, Từ Tiểu Thụ lao ra khỏi phòng luyện đan, cửa vẫn bị nổ tung, vẻ mặt lo lắng. Vân Hạc lão đâu rồi? Hắn hét lớn một tiếng, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng dậy. Sao thế? Vân lão đâu rồi? Không phải hắn đi tiếp đãi ngươi luyện đan sao? Ngươi còn chạy đến hỏi chúng ta? Vân Hạc tiền bối. Một giọng nữ yếu ớt đột nhiên xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nàng đỏ mặt, lặng lẽ chỉ về phía cầu thang. Là vị đó sao? Cảm chí của Từ Tiểu Thụ lập tức dò xét. Đó là một lão già toàn thân đen thui, mặt mày đầy vết máu khô. Lão đang rên rỉ cầu cứu, mọi người không nghe thấy là vì ba tiếng nổ liên tiếp quá dày đặc đã thu hút sự chú ý của mọi người. Từ Tiểu Thụ nhìn mà kinh ngạc, cầu thang, lão già này sao lại qua được đó? Phòng luyện đan và cầu thang, ở giữa là cả một cái đại sảnh. Nếu lão bay qua như vậy, sao mọi người có thể không phát hiện ra? Rất nhanh Từ Tiểu Thụ đã tìm ra manh mối. Phòng luyện đan của hắn từ cửa trở lên, sau đó trên trần nhà có một vệt đen nhỏ, đáp án đã rất rõ ràng. Lão già Vân Hạc là bị nổ bay, nhưng thân thể yếu ớt của lão hoàn toàn không đủ để xuyên qua trần nhà, chỉ có thể dưới sự áp chế của kết giới bị kéo ra một vệt máu. Chuyện này hơi vô lý rồi. Từ Tiểu Thụ nhanh chóng chạy qua đỡ người dậy. Lão già đang rên rỉ, Từ Tiểu Thụ vội vàng ghé sát lại, nhưng chỉ có thể nghe được từ đứt quãng vài từ. Thủ gì? Từ Tiểu Thụ sững sờ. Thủ gì cơ? Thủ pháp. Cái gì? Pháp. Ánh mắt của Vân Hạc vẫn còn nóng rực, cuối cùng cũng thốt ra được hai từ mong muốn nhất. Mặt của Từ Tiểu Thụ đen lại, sắp chết đến nơi rồi, còn thủ pháp cái gì? Hắn vội vàng lấy ra mật ong cho uống. Lão già lúc này hơi thở mới ổn định một chút. Đã nói là bảo ngài đứng ra xa, ngài không nghe, giờ thì hay rồi, quỳ rồi chứ. Lão già không kịp thở, trực tiếp ngất đi. Cư Vô Cảnh sao mà yếu thế? Cư Vô Cảnh của lão già này có lẽ là dùng đan dược chất lên. Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ trỏ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Thời buổi này tiếp đãi người ta luyện đan còn nguy hiểm đến tính mạng sao? Một số người bằng hữu cũ của Vân Hạc qua, Từ Tiểu Thụ vội vàng giao người cho họ. Các lão già nhận người, mặt không thiện cảm, muốn nói cái gì đó, nhưng vừa nhìn thấy tu vi Nguyên Đình Cảnh trung kỳ của tên này, thôi kệ. Nguyên Đình Cảnh trung kỳ có thể gây ra chuyện gì? Luyện đan không phải luyện kiếm, không có sức sát thương lớn như vậy. Tạc Lô có lẽ cũng là không phải ý của tiểu tử này. Vân Hạc có lẽ cũng là vì cứu hắn. Thế nhưng mà, cứu người, sao lại bị thương nặng thế vậy? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 32. Quả nhiên ngàn lời vạn ý cuối cùng cũng phải quy về một câu. Hôm nay đàn tháp, quả là một nơi bất thường. Chương 305, đây là quy trình luyện đan bình thường. Hai cánh cửa phòng luyện đan gần đây bị đẩy ra cùng một lúc. Mặt của Phó Ân Hồng hoàn toàn là một màu đen thui. Vận may hôm nay đơn giản là nổ tung. Lần khảo hạch đầu tiên đang tự luyện chế tinh ly đan. Đây là loại đan dược hàng đầu trong số các đan dược thất phẩm. Độ khó luyện chế càng là vô cùng phức tạp. Nhưng Phó Ân Hồng có tự tin, nàng đã thử ở nhà rồi. Dù là tinh ly đan, chỉ cần mình hoàn toàn tĩnh tâm, cô có 7 phần khả năng thành công. Thế nhưng mà, đàn tháp chấn động, công sức đổ sông đổ bể. Lần luyện đan thứ hai, nàng lùi một bước, chọn nguyên đỉnh đan. Có độ khó luyện chế tương đối vừa phải trong số các đan dược thất phẩm. Đây là một loại đan dược khá phổ biến, hiệu quả cao, có tính đại diệt. Nhưng so với tinh ly đan, độ khó luyện chế của nó giảm đi không chỉ một bậc. Phó Ân Hồng 10 phần chắc chín, nàng lại tính sai. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phòng luyện đan bên cạnh đã đánh đổ tất cả nỗ lực của nàng. Tâm trạng của nàng bây giờ giống như há miệng hít linh khí, không cẩn thận nuốt phải con muỗi, khó chịu vô cùng. Phó Hành cẩn thận theo sau, tiếng nổ này gã quen thuộc. Gã nhìn về phía phòng luyện đan của Từ Tiểu Thụ, quả nhiên cửa đã bị nổ tung, những mảnh gỗ còn lại đặc biệt chói mắt. Đây là cái thể loại gì? Phó Hành tim run rẩy. Gã bỗng nhiên cảm thấy nếu mình thật sự muốn học thập đoạn kiếm chỉ, có đủ sức chịu đòn không? Sờ sờ miếng ngọc bội bên hông, Phó Đại Công Tử đột nhiên đưa tay, từ trong nhẫn lấy ra miếng thứ hai đeo lên. Gã nghĩ lại, đã cảm thấy không yên tâm, lại lấy ra miếng thứ ba. À, như vậy mới khiến ta yên tâm. Việc đầu tiên Mộc Tử Tịch làm khi ra ngoài là nhìn vào phòng luyện đan của Từ Tiểu Thủ. Quả nhiên một mùi khét lẹt, một cái bồn tắm đen thui, còn có cửa sổ trời kia nữa. Nàng sững sờ một lúc, lắc lắc đầu, thầm nghĩ cũng tạm được. Từ Tiểu Thụ, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Tiểu cô nương hơi kinh hoàng lên tiếng. Ta không sao. Giọng của Từ Tiểu Thụ phía sau nàng truyền đến. Thanh niên nhìn sư đệ hội trưởng sau lưng Mộc Tử Tịch, dầu gì ở đầy cho bụi, nhìn khuôn mặt còn vui hơn cả đứa trẻ chơi bùn. Hắn cứng đầu đi lên. Mộc Tử Tịch hoàn toàn không để ý đến Từ Tiểu Thụ, đôi mắt to nhìn ra sau lưng. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi nhân viên tiếp đãi cái kìa. Từ Tiểu Thụ không biết nói gì. Tiểu nha đầu, ngươi thay đổi rồi, vậy mà không quan tâm đến sư huynh của ngươi đầu tiên. Hắn bực bội nói. Ngươi không sao, còn thở. Mộc Tử Tịch nắm lấy hai bím tóc, may mắn ồ một tiếng, khiến sư đệ sững sờ. Nghe giọng điệu nói chuyện của hai sư huynh muội này, lại nhìn vẻ mặt quen thuộc của hai người. Còn thở sao? Đây là lời mà người nói sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão có chút căng thẳng. Vân Hạc tuy tư chất không tốt, nhưng cũng là một lão già cực kỳ nỗ lực, bối phận trong đàn tháp cũng khá cao. Cái gì gọi là con thở? Đây là ý bị nổ tan xác rồi sao? Từ Tiểu Thụ, chủ các người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Tiểu Thụ suy nghĩ một lúc nghiêm túc đáp. Thực ra cũng không có gì, chỉ là luyện đan bình thường thôi. Vân Hạc tiền bối đứng hơi gần một chút. Sư đệ kìm nén cơn giận đi đến cửa phòng hắn nhìn. Cửa sổ nổ tung, cửa sổ chơi chói mắt, cả phòng đầy khói bụi. Đây chính là nhịp điệu của Tạc Lô. Nhưng chỉ là Tạc Lô, sao lại kinh khủng như vậy? Vân Hạc sao lại hôn mê? Tâm trạng của sư đệ sắp nổ tung. Lão thở hổn hển, cảm thấy có lời muốn nói nhưng lại không nói ra được. Từ Tiểu Thụ đến đàn tháp nửa ngày, hội trường đại nhân dường như sắp mắc bệnh hèn xuyễn. Đây chính là luyện đan bình thường mà ngươi nói à? Sư đệ kìm nén nửa ngày chỉ nặn ra được một câu như vậy. Đúng thế, Từ Tiểu Thụ nghiêm túc nói. Tuy có hơi ngại nhưng ta luyện đan động tĩnh có thể hơi lớn hơn một chút. Một chút. Sư đệ nổi giận. Lúc này lão rất muốn ném thanh niên trước mặt ra khỏi cửa sổ trời, nhưng cơn giận đầy ắp vẫn không thể át đi sự nghi ngờ ở bên trong. Thế là hội trường nghiến răng hỏi. Kết giới của phòng luyện đan các người phá vỡ bằng cách nào? Còn cái cửa này sao có thể vỡ được? Kết giới cách âm các người tắt rồi sao? Đều ảnh hưởng đến phòng luyện đan khác. Phó Ân Hồng đúng lúc nhìn qua, đây cũng là mấy câu hỏi mà nàng muốn hỏi nhất. Từ Tiểu Thụ đau đầu một hồi giải thích. Cái cửa đó thì không liên quan đến ta. Ta bảo Vân Hạc tiền bối đứng ở xa, ông ấy tự mở, ta cũng không biết tại sao. Ông ấy bị thương không liên quan đến ta, Trước khi ngưng đan, ta đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng ông ấy cứ ở lại gần nói chuyện. Ta đang luyện đan, ta không thể ngăn cản được, ta có thể làm gì chứ? Còn về cái cửa sổ trời đó, mặt của sư đệ tái mét gầm lên, cũng không liên quan đến ngươi. Cái gì mà không liên quan đến ngươi? Cái gì mà không liên quan đến ngươi? Đàn tháp không phải là do ngươi phá, võ hành không phải là do ngươi đánh, vòng luyện đan bị phá không phải là do ngươi làm sao? Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Sư đệ đột nhiên hụt hơi, nhưng cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, sao có thể dừng lại? Lão cước ép vận dụng linh nguyên, hít một hơi rồi gầm lên, ngươi đến đây để phá nhà sao? Đại sảnh bị dọa tới mức im phăng phắc, một người không dám thở mạnh, sợ thở ra phá vỡ sự tĩnh lặng sẽ rước họa vào thân. Từng lão già đứng phía sau đều kinh ngạc, sư đệ hội trường tức giận như vậy, họ sống cả đời cũng là lần đầu tiên thấy. Chuyện này, thanh niên này giỏi thật. Từ tiểu thụ như thể nhìn thấy trên người sư đệ hội trưởng cảnh tượng lần đầu tiên gặp tàng lão sau khi bái sư. Lúc đó tàng lão lần đầu làm thầy, ý chí hằng hái, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, cho đến khi ăn mấy viên hỏa trùng vào mũi, phong thái trở thành quá khứ. Nhưng lão không nổ, lão cần mặt mũi, không dám nổ trước mặt đệ tử. Sư đệ không giống, lão không quà được nhiều như vậy. Nếu không hỏi ra những câu này, cục tức trong lòng lão có thể đến mức khiến lão trực tiếp chui vào quan tài. Tiểu thụ không dám kích động lão hội trưởng, hắn sợ sư đệ đại nhân sẽ trực tiếp ngã xuống. Thầy lão cuối cùng cũng hơi kìm nén được cơn giận, thanh niên mới từ từ mở miệng, hội trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Ta muốn nói, cái cửa sổ trời đó là ta phá, cái này ta nhất định sẽ đền. Từ tiểu thụ vô cùng xin lỗi cúi đầu, sau đó đứng dậy suy nghĩ một lúc, định giải thích thêm một câu, còn nữa, những gì ngài nói sau đó có chút hiểu lầm ta. Hắn cân nhắc giọng điệu, cố làm cho mình trông hiền lành, sau đó cẩn thận, ta không đến để phá nhà, ta đến để khảo hạch huy chương luyện đan sư. Két một tiếng, mọi người lại chết lặng, ngay cả tiếng tim đập cũng vội vàng kìm nén lại. Lão hội trưởng phun ra một hơi, từ tiểu thụ vội vàng lùi lại. Hắn thấy không phải là máu, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Sư đệ cảm thấy có một luồng sức mạnh ma quỷ đang xé rách cơ thể mình. Muốn ngũ mã phanh thầy lão. Đúng vậy, lão cảm thấy mình đã nứt ra rồi. Lão gầm lên, luyện đan, người luyện cái quái gì? Đây là đang luyện đan. Người luyện ra được cái thứ gì? Người lấy ra cho ta xem. Từ tiểu thụ gật đầu, không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến cái bồn tắm, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng mò ra được một viên thuốc đen thui. Hắn hít một hơi, hút hết tạp chất ở trên bề mặt, rồi thổi ra ngoài cửa sổ trời để xả khí bẩn. Một mùi thuốc thơm liền lan tỏa. Từ tiểu thụ quay người, vui vẻ nói, ta đã nói rồi mà, đây là quy trình luyện đan bình thường, ta thành công rồi. Hết chương 305, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.